Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Tìm phiền toái. Tề Vân đứng tại trước gương, yên lặng cảm thụ được 4 điểm năng lượng tại thể nội chảy xuôi, cho hắn mang theo một cỗ cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác, giống như là từng đầu nhiệt lưu đang cuộn trào. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa tăng lên 1 điểm, điểm tích lũy lần nữa tiêu hao 10 điểm, năng lượng biến thành 5 điểm. Lập tức, thể nội cái chủng loại kia nhiệt lưu càng thêm thô to, từng lần một chảy xuôi, để hắn thân thể bên trong âm hàn cũng tiêu tán nhanh hơn. Trước đó loại đau khổ này lại bị cảm giác đang nhanh chóng yếu bớt. Mặc dù đầu vẫn là trướng trướng, nhưng cứ theo đà này, nhiều nhất 2 ngày hắn liền sẽ triệt để khôi phục. Cái này so với hắn uống thuốc mạnh hơn nhiều. Tề Vân ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Năng lượng, lần nữa ngoài dự liệu của mình. Nhìn xem còn thừa lại 17 điểm tích lũy. Hắn không có tiếp tục thêm điểm. Chuẩn bị giữ lại, thêm trên khí huyết. Khí huyết mới là cường đại căn bản. Bỗng nhiên, Tề Vân nhíu mày. Nhớ tới đêm qua bên tai kia từng đợt đồng tử vui đùa ầm ĩ thanh âm. Sau nửa đêm kinh lịch đến cùng phải hay không thật? Đám kia đồng tử tại hấp thu mình dương khí. Tề Vân nắm đấm nắm chặt, phát ra một trận cờ rốp băng tiếng vang. Chẳng lẽ tại mình đánh giết cái kia màu trắng yêu quỷ thời điểm, bọn này đồng tử ngay tại âm thầm quan sát. Sắc mặt hắn âm trầm, thở sâu. Mở cửa phòng, A Đại cùng một đám huynh đệ ở bên ngoài trông một đêm. Nhìn thấy Tề Vân đi ra, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nhị gia, ngươi thế nào? A Đại hỏi. Không có gì đáng ngại, đem thuốc cho ta nấu một bát tới. Vâng, nhị gia. A Đại gật đầu, lập tức phân phó người đi xuống. Sau đó bắt đầu ăn bài cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, lại uống dược dịch, Tề Vân cảm giác được thân thể khôi phục càng thêm thông thuận. Khí huyết cường đại, để hắn tiêu hóa năng lực cũng so người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Đồ ăn một tiến vào trong bụng, rất nhanh liền bị hư nhược thân thể hấp thu. Hắn ở trong viện hoạt động một chút buổi trưa, để A Đại lần nữa cùng hắn rèn luyện. Nhìn thấy Tề Vân như thế liều mạng, A Đại tất nhiên là âm thầm chấn kinh. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua. Cái này trong 2 ngày, thành nội tới một chút kẻ ngoại lai, phần lớn là thương khách cùng người giang hồ cách ăn mặc. Bất quá ngược lại không có xảy ra chuyện gì, ngay cả loại kia quỷ dị tựa hồ cũng đã biến mất. Ngày thứ 3 buổi sáng thời gian, Tề Vân trước mắt bảng rốt cục lần nữa cải biến. Khí huyết một cột đằng sau xuất hiện, có thể tăng lên chữ viết. Hắn mừng thầm trong lòng, lập tức bắt đầu thêm điểm. 17 điểm tích lũy rất nhanh lần nữa tăng lên 3 điểm khí huyết. Điểm tích lũy 2 khí huyết 10, không thể tăng lên. Tinh thần 2, có thể tăng lên. Năng lượng 5, có thể tăng lên. Kỹ năng Hùng Bác Thủ tầng thứ 3 rút thưởng số lần. Không thể quất, một cỗ cường đại cảm giác nháy mắt quán xuyên Tề Vân toàn thân, để hắn có một loại bị thổi phồng cảm giác, thậm chí thân cao đều phát sinh cải biến, xương cốt phát ra dị hưởng, ngạnh sinh sinh cất cao 2 thốn. May mắn hắn là tại gian phòng của mình bên trong, cất cao thời điểm không ai chú ý. Coi như một hồi lại đi ra, cũng không ai sẽ chú ý hắn cái gì thời điểm cao lớn. Dù sao hắn là nhị đương gia, người bình thường cùng gặp mặt hắn, đều là đê mi thuận nhãn, không có người nào dám nhìn thẳng hắn. Cho nên cao lớn 2 thốn, cũng căn bản sẽ không gây nên người chú ý. Tề Vân nhìn về phía kỹ năng một cột, Hùng Bắc Thủ đã luyện đến tầng thứ 3. Thứ này cũng ngang với kích hoạt lên, cuồng hùng bá thể, cuồng hùng bá thể hạ, khí huyết sẽ ngắn ngủi tăng lên gấp 3. Đây tuyệt đối là lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hắn hiện tại đã biết rõ, khí huyết cái này đồ vật huyền diệu khó lường. Không thể chỉ xem số lượng, dù chỉ là tăng lên một điểm khí huyết, trên thực tế lực lượng cũng sẽ có trước đó mấy lần nhiều. Cho nên, 10 điểm khí huyết không phải tương đương với 10 người khí lực đơn giản như vậy. Rất có thể là mấy chục người khí lực, nếu là lại đề thăng 3 lần, vậy sẽ càng thêm không thể tưởng tượng. Bình Dương thành bên ngoài, xuất hiện 3 cái thân thể khôi ngô đại hán, mặc ngắn bào áo lót, cơ bắp lăng đầu rõ ràng, mỗi người trên thân đều mang vũ khí, tràn ngập một cỗ người sống chớ gần khí tức. Đây chính là Bình Dương thành. Đi vào đi, đem cái kia Thanh Long Bang trước khống chế lại nói. Có bọn hắn làm bia đỡ đạn, tình huống có lẽ sẽ tốt một chút. Trong đó một cái đại hán đạm mạc nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, loại này địa phương thế mà lại có điện thờ tồn tại dấu hiệu. Thật sự là càng không thấy được địa phương, càng là làm người ta giật mình. Bên cạnh một cái đại hán cảm thán nói, bọn hắn hướng về thành nội đi đến, rất dễ dàng liền hỏi ra Thanh Long Bang tổng bộ chỗ. Một đám người trực tiếp xuất hiện ở Thanh Long Bang tổng bộ trước cửa. Dừng lại, các ngươi là ai? Thủ vệ một cái hán tử, mở miệng quát, gọi các ngươi bang chủ ra. Liền nói chúng ta là Nghiêm Thành tới. Bên trái một cái đại hán đạm mạc nói. Nghiêm Thành tới. Thủ vệ hán tử quét mắt bọn hắn một chút. Khinh thường nói. Ta quản ngươi nhóm là từ đâu tới. Nghiêu bức cái gì? Muốn gặp chúng ta bang chủ. Rất xin lỗi. Bang chủ không tại. Hắn lỗ mũi chỉ lên trời. Căn bản không để ý mấy người kia. Thanh Long Bang tại Bình Dương thành một nhà độc đại, cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Hàng năm đều có mấy cái giang hồ khách không biết tự lượng sức mình muốn tại đỉnh đầu bọn họ giẫm hai cước, nhưng mỗi một cái hạ tràng đều cực kỳ thê lương, cho nên hắn căn bản không sợ. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh, theo bản năng đem ba người này cũng trở thành là loại kia không có việc gì tìm đánh hình giang hồ khách, không tài. Bên trái cái kia hán tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tiến lên, thân thể khôi ngô tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Ngươi muốn làm gì? Thủ vệ hán tử trợn mắt nói. Cái khác mấy cái hán tử cũng tất cả đều vây tới. Một mặt bất thiện nhìn về phía người kia, đáp lại hắn trực tiếp là một quyền, tại chỗ đem hắn đầu đánh vỡ nát. Máu tươi vẩy ra, thân thể không đầu giống như là phá bao tải đụng nát đại môn. Nhập vào trong viện, còn lại hán tử sắc mặt trắng nhợt, tất cả đều sợ choáng váng. Có hay không tại hạ tràng đều như thế. Xuất thủ hán tử sắc mặt đạm mạc, một quyền ném ra về phía sau, lắc lắc trên nắm tay máu tươi, nhanh chân hướng về trong viện đi đến. Sau lưng cái khác hai cái hán tử cũng đều cười lạnh một tiếng, ôm hai tay đi theo đi vào. Trong nội viện Thuận Tử nhìn thấy cái này một màn, dọa đến lo sợ té mật, vội vàng chạy đến nội viện hồi báo Tề Vân đi. Nhị gia, bên trong căn phòng Tề Vân vừa mới thêm xong điểm liền bị Thuận Tử tiếng kêu sợ hãi nhao nhao đến, nhướng mày mở cửa phòng. Thuận Tử một mặt trắng bệch, thở hổn hển, nói, nhị gia, tới mấy cái người giang hồ, xâm nhập chúng ta Thanh Long Bang, nói muốn tìm bang chủ, một lời không hợp trực tiếp giết thủ vệ ngựa sáu. Cái gì? A Đại tại chỗ trừng ánh mắt lên, nói, muốn chết, ta đi xem một chút, chờ một chút. Tề Vân ngữ khí trầm xuống, nói, cùng đi. Hắn trên mặt tràn ngập một cỗ vẻ âm trầm, gánh vác hai tay, hướng về bên ngoài đi đến. A Đại lập tức gọi lên một đám huynh đệ, mang lên cương đao, cung tiễn đi theo. Tiền viện bên trong, xông tới hán tử cũng không có đến đây dừng tay, một mặt nhe răng cười, lại liên tiếp xuất thủ đem hai cái Thanh Long Bang bang chúng đánh chết. Còn có một cái bị hắn một cước đá gãy đùi, hoành phiêu 8 mét, tươi sống đau ngất đi. xuất thủ cái kia hán tử, thủ đoạn cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, sau lưng hai cái hán tử thì từng cái mang theo nồng đậm tiếu dung, giống như là đang nhìn biểu diễn đồng dạng, một đường tại sau lưng đi theo. Tề Vân mới vừa đến, liền nhìn đến cái kia hán tử đá bay một bang chúng tràng cảnh. Sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, trong mắt sát khí cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,